quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi buổi tối, Cảnh Tuyên đế cương nhiên muốn túc ở An Bình Điện, này thật là một kiện phi thường không hợp quy củ sự tình, cũng là từ xưa đến nay đều không có phát sinh quá sự tình có cái nào hoàng thượng sẽ túc ở đệ nhất đẻ non mới 2 ngày phi tần trong cung nha, nếu là thái hậu nàng lão nhân gia còn ở nói, sẽ khí chiều hoàng thượng mấy cái tát đi. Tuy rằng thái hậu khả năng cũng không dám chiều hoàng thượng cái tát. Mộc Vũ cũng là có điểm khó có thể tiếp thu, nàng có thể nghĩ đến hoàng thượng đại nhân sẽ bồi nàng lâu một chút, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới hắn còn muốn ngủ ở này. Cái này nhiều ít liền có điểm xấu hổ đi, dựa theo hiện tại nhân tiết nàng chính là vừa mới đẻ non xong đâu, cổ đại không phải rất kiêng kỵ cái này sao? Hoàng thượng đại nhân hắn sẽ không sợ không may mắn. Mà lúc này nhất phẫn uất liền phải số lệ phi nàng diễm lệ rào hảo khuôn mặt đã vặn vẹo không được, trong điện đồ vật đều mau bị nàng binh binh bang bang quăng ngã hết. Các công nhân mỗi người đều nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm, liền sợ lệ phi đem tức giận rơi tại trên người mình. Lệ phi rốt cuộc không ở tạp đồ vật, đôi tay thật mạnh chụp ở trên bàn, mồm to hô hấp tới bình phục tâm tình, Mộc Vũ cái kia tiện nhân cương nhiên lại hoài thánh sủng, nàng dựa vào cái gì, nàng có cái gì tư cách. Nhanh như vậy liền trở thành huyền nghi sao? Nàng Mộc Vũ cũng xứng. Lệ phi càng muốn tức giận liền càng mãnh liệt, từ Mộc Vũ bị cấm túc lúc sau, Cảnh Tuyên đế liền không còn có chịu quá nàng thị tẩm, liền phảng phất đem nàng cũng đánh vào lãnh cung giống nhau. Nhưng là nàng một chút đều không để bụng, bởi vì nàng biết Cảnh Tuyên đế tựa như cùng tùy hứng hài tử, đây là ở giận chó đánh mèo chính mình. Chỉ cần Mộc Vũ về sau không thể ở hoàng thượng trước mặt nhảy nhót, nàng tin tưởng hoàng thượng thực mau liền sẽ quên nàng, hơn nữa sẽ đem nàng quên không còn một mảnh. Thật giống như trước kia mỗi một lần giống nhau, có bao nhiêu nữ nhân chính là như vậy đường hoa vừa hiện đâu, đến cuối cùng hoàng thượng còn không phải làm theo liền tên đều nhớ không được. Chính là kia đáng chết Mộc Vũ lại là dữ dội may mắn, tự nhiên còn có mang long trùng, hoài thượng long trùng cũng liền thôi, nàng biết lúc sau còn có thể lặng yên không một tiếng động cấp lộng không có. Chính là Mộc Vũ còn dùng như vậy phương thức bị hại đẻ non, hoàng thượng lại sao có thể không thương tiếc nàng đâu. Này thương tiếc, hoàng thượng đến cuối cùng khả năng lại sẽ trách tội đến nàng trên đầu tới, trời cao dữ dội bất công, vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều bị kia Mộc Vũ một người chiếm hết. Manh manh, nếu ngươi biết Mộc Vũ còn có một cái cường đại ngoại quải ở sau lưng trợ giúp nàng lời nói, ngươi có thể hay không trực tiếp khí tuyệt bỏ mình đâu, ha ha ha. Mà An Bình Điện còn lại là nhất phái ấm áp, Cảnh Tuyên đế không màng mọi người phản đối, kiên trì bò lên trên Mộc Vũ giường cùng nàng cùng chung chăn gối, Mộc Vũ cũng không làm ra vẻ, ngoan ngoãn làm hắn đem chính mình ôm ở trong lòng ngực. Buổi tối ngủ bị một cái đại lò sưởi ôm, nàng sẽ cự tuyệt mới là đầu óc nước vào. Mộc Vũ dựa vào Cảnh Tuyên đế ngực cùng hắn nhàn thoại việc nhà, nhìn qua thật đúng là giống dân gian bình thường phu thê, Cảnh Tuyên đế nhớ tới Mộc Vũ số lượng không nhiều lắm vài lần gọi chính mình phu quân bộ dáng, đột nhiên liền rất tưởng nàng lại kêu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vì cái gì, nghe Mộc Vũ kêu chính mình phu quân, so nàng kêu chính mình hoàng thượng muốn êm tai nhiều. Mộc Vũ không biết Cảnh Tuyên đế nghĩ đến cái gì, nàng nghĩ tới chính mình trước đó không lâu từ không gian mang sang tới kia mấy bồn hoa, liền biết chính mình biểu tâm ý thời điểm lại tới nữa. Hoàng thượng thiếp thân biết hoàng thượng đặc biệt thích nghe lam loại này hoa. Mộc Vũ dơ dơ lên đầu, hô hấp chiếu vào Cảnh Tuyên đế trên cằm. Thiếp thân mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì, bị ta trồng ra nga. Trong giọng nói mang theo 10 phần tiểu kiêu ngạo, Cảnh Tuyên đế cảm thấy, nàng quen thuộc cái kia Vũ Nhi thật sự đã trở lại. Cảnh Tuyên đế nghĩ đến Mộc Vũ phía trước như vậy quyết tuyệt muốn cùng hắn chặt đứt sở hữu tình ý, nhưng là rốt cuộc vẫn là căn bản không thể quên được nàng, trong lòng đại nam tử chủ nghĩa bị thỏa mãn cái hoàn toàn. Nga, trong cung thợ trồng hoa tỉ mỉ đào tạo lâu như vậy đều không thể làm nghe lam tồn tại, Vũ Nhi là như thế nào làm được? Điểm này Cảnh Tuyên đế đảo thật là rất kỳ quái, nghe lam loại này hoa không thích hợp bọn họ bên này khí hậu cùng thổ nhưỡng, cho nên như thế nào đều loại không sống, như thế nào Vũ Nhi liền có thể loại sống đâu? Không biết, Mộc Vũ nghịch ngợm nở nụ cười, chôn đến trong đất tùy tùy tiện tiện liền trồng ra a, trời xanh làm chứng a, nàng đây chính là đại đại lời nói thật, nàng thật là tùy tùy tiện tiện đem nó loại ở trong không gian nga, quản cũng chưa như thế nào quản. Cảnh Tuyên đế nhướng mày, dùng nghi hoặc ánh mắt tỏa định Mộc Vũ, thật sự liền đơn giản như vậy sao, cho nên trong cung thợ trồng hoa đều là ăn mà không làm sao. Mộc Vũ tay dừng không được tới nhích lui, trong chốc lát khấu khấu Cảnh Tuyên đế quần áo, trong chốc lát ở Cảnh Tuyên đế trên người lời nói vòng, Cảnh Tuyên đế bắt lấy tay nàng, nàng còn thường thường moi moi hắn lòng bàn tay. Mộc Vũ thừa nhận nàng thật là có điểm tay tiện, nói chuyện phiếm thời điểm không cho chính mình tay tìm điểm sự tình làm liền không thoải mái, trước khi nàng đảo còn có thể xé xé giấy, hiện tại nàng đã thật lâu không có hưởng thụ quá loại này lạc thú. Hoàng thượng vì cái gì thích nghe Lam A, Mộc Vũ có chút mệt nhọc nhẹ nhàng ngáp một cái. Cảnh Tuyên đế đối cái này nhưng thật ra không có như vậy kiêng kỵ, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật cũng không tính nhiều thích, chỉ là có một lần chậm đi tuần, đi đến một chỗ nhìn đầy khắp núi đồi đều mở ra loại này hoa, màu lam nhạt một mảnh, nhìn qua trông rất đẹp mắt, liền nghĩ ở trong cung nếu cũng có thể trồng ra, đảo cũng là một đạo phong cảnh. Cho nên hoàng thượng hồi cung lúc sau liền sai người đào tạo nghe lam. Ân, cho nên trong cung cũng liền thịnh truyền hoàng thượng thích nghe lam loại này hoa. Mộc Vũ nhắm hai mắt lại, cho chính mình tìm cái nhất thoải mái vị trí, lười nhác nói. Thiếp thân nhưng thật ra thực thích nghe lam, bởi vì thiếp thân thích màu lam. Cảnh Tuyên đế khẽ cười một tiếng, để sát vào Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Kia trẫm hiện tại cũng thực thích nghe lam, ân, trẫm Vũ Nhi thích đồ vật trẫm toàn bộ đều thích. Quảng cáo, ngày hôm qua nhấp nhấp khóe miệng, hoàng thượng ngươi sao lại có thể nói liêu nàng liền liêu nàng đâu. Như vậy chính là phạm pháp, vừa mới nghe hoàng thượng nhắc tới đi tuần thiếp thân cũng hảo nghĩ ra công chơi chơi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đi tuần là cứu giá chuẩn bị lương phẩm Nga, tuy rằng Cảnh Tuyên đế đối nàng phá lệ hảo, nhưng là cũng không gặp hắn hảo cảm độ bay lên a, nhìn dáng vẻ là yêu cầu phóng đại chiêu. Ở nàng xem một ít trong tiểu thuyết biên, giống nhau cái gì đi tuần a săn thú a đều sẽ gặp được thích khách, lúc này, nữ chủ liền sẽ tới một cái lấy thân hộ giá. Sau đó hoàng thượng đại nhân khiếp sợ không thôi, cảm thấy nữ chủ hảo đặc biệt hảo dũng cảm hảo ái chính mình, từ đây hai người mở ra tân thế kỷ đại môn, đi hướng hạnh phúc hoạn lộ thanh thang. Mộc Vũ cảm thấy nàng cùng Cảnh Tuyên đế chi gian cũng cần thiết trải qua một chút chuyện như vậy, nói cách khác cảm tình là không chiếm được chất bay vọt, nàng không có như vậy nhiều thời giờ có thể ngao. Đầu xuân lúc sau sẽ an bài một lần đi tuần, trẫm sẽ mang lên Vũ Nhi. Đây chính là hoàng thượng nói, nhưng đừng lừa thiếp thân Nga. Trẫm khi nào đã lừa gạt ngươi? Hoàng thượng thật tốt, hảo, mệt nhọc liền mau ngủ đi. Hoàng thượng cũng ngủ đi, chờ ngươi ngủ rồi trẫm ngủ tiếp. Mộc Vũ cảm giác chính mình tim đập lại nhanh hơn một chút, chập chập chập, hoàng thượng đại nhân thật muốn vén lên muội tới ai thoát được hắn ma chảo a. Hoa Thanh Thụ nói liền hỏi các ngươi ngọt không ngọt. Đúng rồi, cầu cứu tiểu thiên sứ nhóm, xin hỏi ung thư lười thời kỳ cuối còn có cứu sao? Cách chương.